Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, 329. Chương 329, đường cái bắn nhau. Hoàng Siêu giải thích nói, đêm hôm đó bạo tạc về sau, ta cái gì cũng không biết, tỉnh lại phát hiện đã bị sư phụ mang tới ngọn núi. Trên người không có để lại cái gì thương thế. Qua hai ngày, sư phụ để ta ly khai. Sư phụ tính khí quái dị, không thích để ý tới ngoại nhân. Hắn lại là một phi thường cổ bản người. Ta sau khi xuống núi lấy chồng mượn điện thoại di động, mới chỉ có liên lạc với các ngươi. Hắn dĩ nhiên chưa cùng chúng ta liên hệ. Hoàng Siêu phụ mẫu nghe xong rất là bất mãn. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Nào có như vậy cứu người. Sư phụ ta tương đối quái thích. Hoàng Siêu cha mẹ tức giận chuyển rời đến có lẽ có sư phụ bên trên. Trong lúc nhất thời lo âu trong lòng nghĩ mà sợ thiếu rất nhiều. Bất quá sư phụ ngươi cũng là rất có bản lĩnh. Lúc đó vì điều tra hướng đi của ngươi, tra xét các nơi màn hình giám sát, phát hiện ngươi tiến nhập gian phòng, nhưng không có rời đi. Bọn họ mới chỉ có xác định ngươi đã không ở nhân thế. Hoàng Siêu phụ mẫu khiển trách nửa ngày Hoàng Siêu sư phụ. Hoàng Siêu hổ thẹn nói ra, cho các ngươi coi chừng, ta liền đoán ngươi không có việc gì. Hoàng Siêu phụ thân thở phào một cái, vui tươi hớn hở nói, ngươi cũng là người luyện võ, làm sao có thể để một cái bản bút ký nổ chết. Ta vẫn nói ngươi không có việc gì. Ngươi xem, ta nói được rồi đi. Hoàng Siêu phụ thân đem luyện võ hai chữ cắn rất nặng. Trên thực tế là chỉ Hoàng Siêu đặc thù năng lực. Ngươi cũng là thiên thiên ngủ không yên a. Hoàng Siêu mẫu thân vạch trần nói. Người một nhà không thèm nói. Nhắc lại, nắm thật chặt tay. Hồi lâu sau, Hoàng Siêu tinh thần rốt cuộc trầm tĩnh lại. Tâm tình khôi phục hoàn mỹ trạng thái. Di mụ, dượng, chúc mừng các ngươi một nhà đoàn viên. Siêu đệ, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Hoàng Siêu biểu ca, Lưu Phong đang đợi đèn đỏ lúc chúc mừng bọn họ toàn gia đoàn tụ. Lưu Phong ca, đa tạ ngươi hỗ trợ. Đúng a, gió to, nhờ có ngươi á, các loại, chờ, trở về. Hai chúng ta người nhà đi ra ăn cơm. Lưu Phong ngượng ngùng nhức đầu. Di mụ, không cần mời khách ăn. Ta nghe nói siêu đệ y thuật rất lợi hại. Nếu có thể cho ta phụ mẫu nhìn thân thể thì tốt rồi. Cha mẹ hắn lớn tuổi, thân thể có chút khuyết điểm. Thế nhưng bây giờ nhìn bệnh mắc như vậy, bệnh trạng không nghiêm trọng cũng chỉ có thể chính mình vượt đi qua. Bằng không đi một lần y viện liền muốn hoa rất nhiều tiền. Hoàng Siêu lập tức gật đầu nói, đây là phải. Phong ca, người yên tâm đi. Đa tạ, đa tạ siêu đệ. Hoàng Siêu phụ thân hiện tại đã tiếp nhận rồi nhi tử trở về sự thực, tâm tình kích động bình tức rất nhiều. Hắn nhớ tới trong tháng này hiểu được đồ đạc, mừng rỡ nói ra, siêu, không nghĩ tới ngươi gạt chúng ta. Y thuật cao minh cực kỳ, ở trong thành phố đã kiếm xuống tới một phần gia nghiệp. Muốn không phải ngươi đã xảy ra chuyện chúng ta vào thành, còn không biết ngươi làm nhiều như vậy sự tình. Hoàng Siêu nỗ lực suy nghĩ một chút chính mình tại xuyên Việt trước làm cái gì. Há, ngươi nói phòng ở ấy ư, đó là nhân gia địa sản thương cho ta, còn có một chút bán dược liệu tiền, hơn triệu tiền mặt. Đại công ty cổ phần, một bộ phòng ở, hắc, ngươi dĩ nhiên gạt trong nhà. Công ty cổ phần, ta có công ty cổ phần sao? Hoàng Siêu nghi ngờ thầm nghĩ, bọn họ không có gấp ly khai. Ở quán trọ mở hai gian phòng, nghỉ ngơi một ngày, mới lên đường về nhà. Hoàng Siêu phụ mẫu bởi vì Hoàng Siêu mất tích, một tháng qua lo nghĩ bất an. Hai người già hơn rất nhiều, nếu như không phải Hoàng Siêu lúc trước vừa may điều dưỡng hai người thân thể, bọn họ nói không chừng đã cấp bách ra bệnh nặng. Hoàng Siêu thực sự là phi thường may mắn. Thật tốt, hắn lại cho nhị lão châm cứu xoa bóp, làm bộ ở bên ngoài mua chúng thuốc pha chế sẵn. Trên thực tế đổi thành võ hiệp thế giới thuốc viên, một phen tu chỉnh xuống tới, lại là bỏ ra 2.000 điểm nguyên lực. Sở dĩ tốn hao nhiều như vậy, đương nhiên là Hoàng Siêu bang hai người tiến hành rồi toàn diện tẩm bổ cùng cải thiện. Đối với phụ mẫu hắn từ trước đến nay không keo kiệt nguyên lực. Người nhà khỏe mạnh bình an với hắn mà nói là bao nhiêu nguyên lực đều không đổi lại tới. Lưu Phong cũng hưởng thụ được Hoàng Siêu xoa bóp châm cứu. Vậy thì thật là cả người sảng khoái. Thắt lưng không phải chua xót, chân không đau. Cả người tràn đầy tinh thần. Để hắn đối với Hoàng Siêu cực độ bội phục. Bất quá hắn là một người tráng niên. Có chút vấn đề cũng là chính mình không chú ý. Hoàng Siêu chỉ là tìm 50 điểm nguyên lực ý tứ xuống. Ngày thứ hai bọn họ lái xe lên xa lộ. Đến rồi buổi chiều, sắc trời chuyển âm, dĩ nhiên bay lên Koyuki Hoa. Cái này thời luân đến Hoàng Siêu phụ thân lái xe. Hắn biểu tình chuyên chú, cũng không cùng những người khác nói chuyện. Hoàng Siêu trong lòng đột nhiên có một loại rung động hiện lên. Phảng phất một loại nguy hiểm đang ở tới gần. Trong lòng hắn kỳ quái nghĩ đến, cái này thế giới có cái gì có thể uy hiếp ta? Chẳng lẽ còn có thể là đạn đạo tẩu hỏa? Hắn đảo qua phụ mẫu, biến sắc, hiểu trong lòng cảnh kỳ đến từ cái gì địa phương. Ba, chú ý một chút, ta có chút cảm giác không tốt. Phía trước là một chiếc xe buýt, mở tốc độ không nhanh. Hoàng Siêu phụ thân lúc đầu nghĩ tại phía trước chỗ khúc quanh vượt lên trước đi. Nghe xong những lời này, lại đem tốc độ xe thả chậm, xa xa đi theo sau. Phía sau đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát đại tác phẩm. Trong đó còn kèm theo tiếng thương. Hoàng Siêu bỗng nhiên quay đầu. Phía sau lại có một chiếc hắc sắc xe thương vụ điên cuồng mà vọt tới. Xe hai bên còn có người cầm súng về phía sau bắn phá. Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, tăng tốc đi tới, sang bên sau đó mới giảm tốc độ, tránh ra bọn họ. Nếu như trực tiếp nhích sang bên tránh, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương tiếp cận. Hoàng Siêu phụ thân lập tức đạp chân ga, ô tô vạch một đường vòng cung, nhằm phía sang bên đường xe chạy. Phía trước chính là chuyển biến. Còn có một chiếc xe đò chặn đường. Hoàng Siêu phụ thân cái trán có điểm đổ mồ hôi. Hoàng Siêu tùy thời chuẩn bị kích phát niệm lực, bảo hộ bọn họ ô tô. Hắc sắc xe thương vụ từ bên cạnh bọn họ xông qua. Côn đồ cầm súng trong nháy mắt hướng Hoàng Siêu đám người phương hướng mở mấy phát. Bọn họ muốn đánh nhau tổn thương mấy người, để truy binh phân ra người cả xe đi cứu viện thương binh. Chứng kiến bọn họ nổ súng, Hoàng Siêu mẫu thân và biểu ca một hồi kêu sợ hãi. Cỏ, Hoàng Siêu tâm lý nổi trận lôi đình, niệm lực tập trung viên đạn, gây hướng lên đẩy mạnh lực lượng. Viên đạn toàn bộ từ xe có rèm che trên đỉnh bay ra ngoài. 40 điểm nguyên lực, a, xe thương vụ xông về phía trước, chợt lau một cái đang ở tránh né xe buýt. Một thương đánh trúng xe đò xăm lốp xe đò ngắt vài cái, lật nghiêng trên mặt đất. Hoàng Siêu người nhà thấy như vậy một màn, đều là sợ không thôi. Xe thương vụ phía sau xe cảnh sát cũng xông lại, bên trong cũng có người cầm thương. Về phía trước bên xe thương vụ xạ kích, Hoàng Siêu phụ mẫu cùng biểu ca nhìn trước mắt mảng đấu súng. Tâm lý tràn đầy chấn động. Bọn họ đã lớn như vậy, cũng không gặp qua kịch liệt như vậy chiếm trước. Xe thương vụ mở rất mạnh, tài xế nhìn một cái chính là một nhiều năm tài xế già. Tại loại này khí trời, lại vẫn ở trên đường ngoằn nghèo chơi ra khỏi trôi đi. Hoàng Siêu khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cho xe gây một cái đẩy mạnh lực lượng. Cái này đẩy mạnh lực lượng vô cùng xảo diệu, thể hiện tứ lưỡng bạt thiên cân công hiệu. Hoàng Siêu tìm 20 điểm nguyên lực, dễ dàng đem xe đẩy ra cân bằng trạng thái. Há, thực sự là khốc huyễn a. Hoàng Siêu lấy tay che nắng, nhìn xe thương vụ hoành lật lăn lộn mấy vòng, ầm ầm nổ thành một đoàn hỏa cầu. Tâm lý bị chủ thế giới tính toán phiền muộn cũng giảm bớt rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?